dòng khí hai bên bắn ngược ra trước. Mắt của Hỏa Dạ tràn ngập sát ý hùng ác. Nhân loại thấp hèn, người không chạy thoát được đâu. Đôi cánh to vỗ lên, con mắt đỏ ngầu nhìn Lục Tiêu Du chằm chằm. Cánh phải đáng sợ, to hơn 200 thước cắt vỡ không gian, bắn hướng Lục Tiêu Du, mang theo kinh khí khủng bố nóng rực, tốc độ rất nhanh. Lục Tiêu Du mặt không đổi sắc, năng lượng thuộc tính thổ bao bọc quanh người của hắn. Cả không gian như đông cứng lại, sóng không gian lan tràn ánh sáng vàng. Chợt bật cơ thể Hỏa Dạ to lớn va chạm vào trong không gian ánh sáng vàng ấy. Giày lát đã không gian bị ánh sáng vàng chặn lại, tốc độ bị cản trở. Trong không gian thuộc tính này có lực lượng trói buộc mạnh mẽ, thân hình Hỏa Dạ khiến cho lực công kích bị giảm bớt. Hỏa Dạ không thấy rằng sóng không gian kỳ dị đồng hóa sóng không gian trước mặt lão, rồi ánh mắt trong khoảnh khắc ấy không thấy thanh niên nhân loại áo xanh vô cùng quái dị xuất hiện trước mặt của mình. Lục Tiêu Du động thủ ấn, khoe môi nhếch lên cao lạnh lùng. Không gian thuộc tính thổ và thời gian thác loạn đủ cho Hỏa Vũ Ngọc Ưng bát giai trung kỳ này nếm mùi cay đắng. Xem tu vi thực lực của Hỏa Vũ Ngọc Ưng này là bát giai trung kỳ đỉnh phong, cùng lắm ngang ngửa Vũ Tôn Ngũ Trọng bình thường. Lục Tiêu Du hiện tại không thèm để mắt Vũ Tôn đỉnh Ngũ Trọng, Vũ Tôn Ngũ Trọng bình thường thì càng chẳng là gì. Đột nhiên cùng với Lục Tiêu Du xuất hiện, đằng trước nắm đấm tay phải chợt tuôn ra chân khí, hình thành quyền ấn ánh sáng vàng. Đằng trước quyền ấn ánh sáng vàng vọt ra một cự long màu vàng to lớn. Cự long ảo cuộn người lao thẳng vào lưng của Hỏa Vũ Ngọc Ưng. Vũ kỳ lòng ảnh tí mang theo uy thế khủng bố, kinh người đập vào lưng của Hỏa Vũ Ngọc Ưng. Kim long đụng mạnh lưng Hỏa Vũ Ngọc Ưng kia. Đau đớn từ phần lưng làm Hỏa Vũ Ngọc Ưng giơ cao móng vuốt sắc nhọn hét lên thề lương. Kim long ảo rút xuống lực lượng hùng hồn, tiếng nổ trầm thấp vang lên. Trên bầu trời, lông chim lửa đỏ cộng với máu đổ xuống như mưa máu và lông chim đỏ. Trọng kích như thế làm cho Hỏa Vũ Ngọc Ưng tự rời dò xuống. Té cái bịch xuống dưới đất, thoáng chốc, đất rung núi chuyển. Cơ thể khổng lồ của Hỏa Vũ Ngọc Ưng đập xuống mặt đất rung lên bẩn bật như con động đất. Các khe nứt mặt đất to lớn không ngừng khuếch tán từ vị trí Hỏa Vũ Ngọc Ưng rời xuống. Cơ thể khổng lồ đập mạnh mặt đất thủng một cái hố sâu to lớn. Lưng đau nhức, lông chim đứt làm Hỏa Vũ Ngọc Ưng không ngừng gào thét trong sự đau đớn. Lông chim dính đầy máu rời vãi. Trong không gian, đám người tộc Thải Vân yêu tước như Vân Giao, Vân Long giật mình kêu lên. Mạnh quá! Không ai ngờ linh võ nhân loại này cường đại đến như thế. Một đấm trọng thương Hỏa Dạ trưởng lão của tộc Hỏa Vũ Ngọc Ưng. Hỏa Vũ Ngọc Ưng ngửa đầu hét to. Khốn kiếp, ta sẽ không tha cho ngươi. Thanh âm tràn ngập sát khí, bây giờ giận dữ không gì sánh bằng. Lần đầu tiên Hỏa Vũ Ngốc Ưng bị nhân loại tổn hại nặng như vậy. Trong tổ yêu lầm này, đã bao giờ nó chịu thiệt lớn như thế? Hỏa Dạ quá tức giận quát. Hét xong, bàn tay Hỏa Vũ Ngốc Ưng. Bây giờ lại đập cánh bay lên, mang theo máu và lông chim rơi rụng. Cái miệng to sắc nhọn há ra, năng lượng thuộc tính hỏa đậm đặc nhanh chóng ngừng tụ. Chỉ giây lát, năng lượng thuộc tính hỏa đậm đặc đã tụ tập quanh thân Hỏa Vũ Ngốc Ưng. Năng lượng thuộc tính hỏa khủng bố, chấn động không gian xung quanh, nổi lên dao động vô cùng kịch liệt. Vèo một tiếng, chớp mắt sau, Hỏa Vũ Ngốc Ưng há to mồm, phun ra quả cầu lửa to lớn. Quả cầu lửa đón gió, biến to, xẹt một tiếng, rạch phá không gian, tựa như thiên thạch nóng cháy, bắn hướng Lục Tiêu Du. Thế quả cầu lửa ập đến, biểu tình của Lục Tiêu Du hơi trầm trọng. Hỏa Vũ Ngốc Ưng đã nổi giận rồi, tu vi bát giai trung kỳ. Nếu Lục Tiêu Du cứng rắn đỡ lực công kích này, cũng không có nhẹ nhàng gì cả. Lục Tiêu Du lắc người, ánh sáng bạc lóe dưới chân, hắn để lại các tàn ảnh trong không trung. Thân hình Lục Tiêu Du kỳ dị biến mất, quả cầu lửa nóng rực khủng bố rạch phá không gian bắn phía chân trời, không chạm vào nổi chéo áo của Lục Tiêu Du. Bát giai trung kỳ cũng tốt, lấy người thử nghiệm vũ kỹ vậy. Khi Lục Tiêu Du lại xuất hiện, thì thủ ấn trong tay kỳ dị kết ra, cực kỳ tự nhiên vẽ ra từng đường cong huyền ảo. Khí thế của Lục Tiêu Du hơi kỳ lạ, linh lực chân khí cùng xuất hiện trong đó. Cùng lúc đó, thân thể to lớn của Hỏa Vũ Ngốc Ưng mang theo năng lượng thiên địa bang bạc, chợp mắt đến trên đầu Lục Tiêu Du. Ta sẽ không tha cho ngươi. Cơ thể khổng lồ, vuốt nhọn gấp khúc, cào nát không gian, kéo khe nứt không gian đỏ rực. Hỏa Vũ Ngốc Ưng như chim ó vồ mồi, nhanh như tia chớp, vô cùng hung ác, bạo ngược, lao xuống Lục Tiêu Du. Khoe môi Lục Tiêu Du cong lên lạnh băng, nghiệt xúc. Thủ ấn của hai tay lập tức tụ lại. Trong đôi tay Lục Tiêu Du bắn ra luồng sáng chói mắt. Ánh sáng mạnh mẽ như đèn pha lan tràn khuếch tán, bao trùm bầu trời phía trước.